Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1730, Đại Phong vẫn lạc. Hôm nay, các người đều phải chết, các người chết chắc, các người không chỉ có muốn chết, người trên người chúng bảo bối, còn có trước mắt vùng thế giới nhỏ này, cũng là Đại Thánh, ha ha ha ha, các người cũng là nằm mơ. Cũng không nghĩ ra, âm âm, một đạo đủ mọi màu sắc lôi quang, tựa như là một thanh kiếm sắc, bỗng nhiên xẹt qua chân trời, hung hăng oanh đang bệnh Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê trên ót. Để Kinh Phong Đại Thánh phách lối thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nói cho đúng, là tiếng sét đánh vang lên trước đó, Diệp Chân Đạo này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi liền đã âm âm đến Phong Khuê trên ót. Dù cho là Phong Khuê tu vi, bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lôi quang một tưới, lập tức liền khống chế không nổi kêu thảm đứng lên, một đôi bởi vì thanh vũ đốt đốt sạch sẽ mà hóa cự phúc cánh thịt. Còn có cái trán xanh quan, thậm chí toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp, đều chống đỡ chế không ngừng run rẩy đứng lên. Phong Khuê cái chán vừa mới sinh ra thanh sắc lông tơ trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Phong Khuê trên đầu da thịt trong chớp mắt liền tản mát ra nướng mùi thịt. Người nào đánh lén lão tử? Lệch ra liếc nhìn rõ ràng là Diệp Chân Phong Khuê. Sau đó lần nữa cười như điên. Ngươi thủ đoạn này không tệ, nhưng là vô dụng. Ta đã triệt để giác tỉnh Đại Phong huyết mạch, ầm ầm. Lại là một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh tung xuống. Nhưng để Diệp Chân giật mình là, cho dù là tại hắn tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ầm ầm oanh kích dưới, Phong Khuê khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Vô luận là trước kia thần xạ di liệt, Đại Khâm tạo thành thương thế, vẫn là Diệp Chân cái này sẽ tạo thành Phong Khuê thương thế trên người, đều đang bay nhanh khôi phục. Liền liền mù cái kia mắt phải trong, lúc này cũng phun ra một mảnh hiệu nghiệm. Đại Phong huyết mạch, thì tính sao? Chết ở trong tay chúng ta Đại Phong cùng Đại Phong hậu nhân. Đơn giản nhiều vô số kể. Thần xạ Đại Khâm trong tiếng cười lạnh, thừa dịp Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên linh lôi đánh xuống thời khắc. Lại là một cái mặt trời lặn tàn tiễn, chuẩn bị đánh vào Phong Khuê mắt phải. Cùng một giây, thần xạ di liệt mũi tên, cũng liền châu oanh ra. Lúc này di liệt oanh ra mũi tên, nó tiễn khí vậy mà so trước đó cường đại ngũ thành có thừa. Đoạt một tiếng, liền gắt gao đinh tiến Phong Khuê mắt phải vết thương. Hai vị này lúc này toàn lực mở bắn, tiễn như lưu tinh, từng cái toàn bộ hướng về phía Phong Khuê yếu hại chào hỏi. Càng nguy hiểm hơn là, Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tiếp tục không ngừng. Đem Phong Khuê áp chế gắt gao, Phong Khuê toàn thân trên dưới quấn quanh lôi quang, căn bản không ngừng qua, để Phong Khuê run theo cái sàng. Cho dù là Phong Khuê lúc này thân thể có thừa lực phản kích, nhưng là Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lại làm cho nó vô pháp tự nhiên khống chế chính mình thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đại Khâm theo di liệt đem hắn bắn thành cái sàng. Bất quá, dù là Phong Khuê đã bị bắn trên trăm tiễn, nhưng là Phong Khuê khí tức lại không giảm trái lại còn tăng. Lời chúng tên, một hai cái hô hấp ở giữa liền khôi phục lại. Bất quá, Đại Khâm cùng di liệt hai người lại là một người một con mắt, lúc này mỗi một tiễn đều là hướng về phía Phong Khuê con mắt liên xả. Dần dần, liền đem Phong Khuê hai con mắt bắn thành một cái lỗ máu. Cũng làm cho Phong Khuê bất an, nếu là ánh mắt hắn chỗ vết thương cũng đủ lớn. Hai người kia mũi tên, liền có thể thấu mắt nhập não, đem hắn một tiễn mất mạng. Bất quá, theo gió Khuê quanh thân hung khí sát khí càng ngày càng mạnh. Này hung hãn vô cùng Đại Phong bộ dáng dần dần ổn định lại thời điểm. Phong Khuê thân thể mặc dù tại tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi áp chế xuống không động đậy, nhưng là Phong Khuê lại có thể điều động linh lực đến bảo vệ hai mắt. Để Đại Khâm cùng Di Liệt hít một hơi lãnh khí là Phong Khuê lúc này điều động linh lực màu xanh, vậy mà ủng có không gì sánh nổi dẻo dai, có thể đỡ bọn họ linh tiễn tám thành trở lên tổn thương. Trừ Phong Khuê trên đầu cùng phần lưng bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh thành than cháy, địa phương càng ngày càng nhiều bên ngoài, bọn họ trước đó tạo thành Phong Khuê thương thế lại có chuyển biến tốt. Ha ha ha ha, thời gian càng lâu, đại thánh huyết mạch chi lực càng mạnh. Liền ba người các ngươi còn muốn giết đại thánh? Nằm mơ, đại thánh cũng không tin. Ngươi cái này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi còn có thể tiếp tục bao lâu? Chờ ngươi tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lúc kết thúc, liền là các ngươi tử kỳ. Ha ha ha ha, một tòa tiểu thế giới a. Phong Khuê lúc này tâm tình là vô cùng cao hứng. Diệp Chân nghe, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó trong lòng khẽ động. Phong Khuê nói chỉ có ba người bọn hắn, những người khác lúc này bởi vì Diệp Chân lôi quang nguyên nhân đều không tiện xuất thủ, nhưng là Phong Khuê không đến mức phát hiện không bọn họ a. Đột nhiên, Diệp Chân linh phủ bên trong liền truyền đến Lăng Thiên Bích thần hồn truyền âm. Lại là Lăng Thiên Bích vừa rồi mượn cơ hội bố trí xuống huyễn tưởng, dẫn đến Phong Khuê cũng không có phát hiện những người khác tồn tại. Bất quá, cái này đại phong huyết mạch thật đúng là mạnh a. Tại Diệp Chân tiếp tục oanh kích hơn 20 nhớ tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tình huống dưới, khí tức không ngã phản thăng. Lúc này, bầu trời lôi quang đã càng ngày càng mỏng, lôi đình chi nhãn càng ngày càng yếu. Mấy hơi về sau, khi thứ 27 đường tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh xuống nháy mắt, trên bầu trời lôi đình chi nhãn đột ngột địa biến mất, còn sót lại lôi đình chi lực cũng theo đó tan thành mây khói. Ha ha, các ngươi tử kỳ đến. Trong tiếng cười lớn, khi Phong Khuê bên ngoài thân lôi quang tiêu tán hơn phân nửa thời khắc, Phong Khuê hai cánh khẽ rung lên, lại lần nữa đằng không mà lên. Lần này, Phong Khuê tốc độ vậy mà so trước một lần nhanh hơn. Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, Phong Khuê vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình. Đến tốt, dụ thổ man thủ hộ chiến linh dục lỗi trông rỗng xuất hiện tại Diệp Chân trước người. Trong tay thạch chùy chẳng biết lúc nào biến thành một thanh to lớn làm bằng đá lao. Nhìn thấy Phong Khuê đánh tới, dục lỗi trong tiếng hít thở, nhắm mắt lại cầm trong tay làm bằng đá trường mâu hung hăng ném ra qua. Cái này ném một cái, nhanh như thiểm điện, mà Phong Khuê cũng là nhanh như điện quang đồng dạng nhào tới. Phong Khuê hình thể lại lớn, cơ hồ tựa như là chính mình đưa tới cửa một dạng. Phốp, vào thịt trầm đục tiếng vang lên, Phong Khuê tiếng gào đau đớn đột ngột vang lên, dục lỗi trong tay trường mâu liền hung hăng sâu tiến Phong Khuê phần dưới bụng, giáp đá một thể. Dục lỗi cuồng hô một tiếng, tay phải giơ cao thời khắc, hắn bên ngoài thân rất giáp cùng xuyên vào Phong Khuê bụng thạch mâu ở giữa. Vậy mà xuất hiện một đạo ẩn hình xiềng xích, kinh phong đại thánh Phong Khuê ăn thông thời khắc, song chảo như thiểm điện chảo hướng dục lỗi. Dục lỗi quanh thân thổ hoàng sắc hiệu niệm đại mạo, toàn bộ quanh thân đột nhiên địa lộ ra một loại vô cùng hùng hồn khí tức. Một sát na này, Diệp Chân có một loại cảm giác, dục lỗi liền như là một ngọn núi lớn hùng truyền, mà dục lỗi vừa lúc mượn nhờ thạch mâu ở giữa ẩn hình xiềng xích, gắt gao rơi đang bệnh kinh phong đại thánh bụng. Cũng không biết lúc này dục lỗi đến cùng nặng bao nhiêu, vậy mà đem Phong Khuê bay lượn thân thể bỗng nhiên kéo đến mặt đất một rơi, liền tốc độ đều chậm gần 1/3. Diệp Chân thấy thế, bỗng nhiên bước ra một bước, ngân quang quang ảnh ba động ra, địa từ lực trường đột ngột địa lan ra, để Phong Khuê cùng dục lỗi thân thể, đồng thời trầm xuống. Phong Khuê chính mình thân thể cũng nhận Diệp Chân Địa từ lực trường ảnh hưởng. Mà dục lỗi lúc này dùng bí pháp thi triển thủ sơn thế mang đến khủng bố trọng lượng, cũng tại địa từ lực trường gia trì dưới, trở nên càng nặng. Trong chớp mắt, Phong Khuê thân thể lần nữa trầm xuống, tốc độ lần nữa giảm xuống. So với trước đó, Phong Khuê tốc độ sợ là giảm xuống ngũ thành không ngừng. Mà lại, bụng rơi lấy một cái so đại sơn còn nặng đồ chơi. Vẫn là bụng vô pháp khép lại xuyên qua thương tổn, đều bị Phong Khuê mất đi tốc độ, càng mất đi linh hoạt tính. Hỗn đàn, cái này là các ngươi tự tìm. Trong tiếng giống giận dữ, Phong Khuê ngẩng cổ huýt dài, tiếng kêu to trong giữa thiên địa trong chớp mắt gió bắt đầu thổi, từ gió nhẹ cuồng phong, chỉ là như vơi vẩy trong tích tắc, mà gió thổi còn tại cấp tốc tăng cường trong. Cuồng phong kia trong vậy mà bỗng dưng sinh ra vô số phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận khí tức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, một đạo làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh túc sát khí. Tại Phong Khuê huýt dài âm thanh bên trong nổ tung, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Phong Khuê đầu bỗng nhiên nhoáng một cái, huýt dài âm thanh đột nhiên ngừng lại. Tai xương chỗ càng là máu me khắp người. Đây là đại nhĩ đoá niếp đinh thiên phú thần thông âm bảo. Cũng là giờ phút này, động thủ, cơ hồ là cùng một giây, vô số đạo hắc sắc xúc tu từ mặt đất nhô ra. Trong chớp mắt liền đem Phong Khuê cánh thịt bó chặt chẽ vững vàng. Bốn đạo ánh đao màu đỏ ngòm, đồng thời nổ ra, hướng về Phong Khuê yếu hại chỗ đánh xuống, lại là ma soái phân thân, H2, H7, H cửu tam người đồng thời động thủ. Phúc Hải đại thánh Phúc Hải lệnh kỳ, bỗng nhiên bay ra, đem Phong Khuê hai chân quấn lấy chết. Tĩnh Hải đại thánh tay cầm Tử Linh Tiên kiếm Diệp Chân đồng thời xuất hiện tại Phong Khuê dưới phần bụng phương. Kiếm quang cùng ánh đao màu xanh nước biển đồng thời chém tới. Để Tĩnh Hải đại thánh xấu hổ là, hắn đao quang cũng chỉ là tại Phong Khuê bụng lưu lại một đầu bóng trắng. Bất quá, Diệp Chân nắm lấy Tử Linh Tiên kiếm không có bất kỳ cái gì hoa xảo, toàn lực một chiêu, lại đem Phong Khuê bụng phá vỡ một cái dài đến hơn 10 mét vết thương khổng lồ. Vô số xanh xanh đỏ đỏ ruột đều trở lại tới. A, bị đau, lại hoặc là bởi vì ở vào tử vong uy hiếp phía dưới. Phong Khuê thống khổ trong tiếng giống giận dữ, trong miệng bỗng nhiên phun ra một cái đầu người lớn nhỏ tản ra khủng bố uy áp. Không có một tơ một hào tì vết hạt châu. Đây là Phong Khuê yêu đan. Phong Khuê đang bị mở ngực mổ bụng về sau, bắt đầu liều mạng. Thanh sắc yêu đan xuất hiện nháy mắt, lập tức liền oanh ra vô số lăng lệ vô cùng như gió lốc phong nhận. Có lẽ là tại tử vong uy hiếp dưới, lúc này Phong Khuê ngay cả mình đều mặc kệ. Vô số xanh lệ phong lưỡi đao đánh phía bốn phương tám hướng nháy mắt. Chừng hơn vạn đạo phong nhận đánh phía Phong Khuê chính mình. Nói cho đúng là đánh phía vây khốn hắn Phá Hải đại thánh hắc sắc hào quang. Phúc Hải lệnh kỳ, phẩm giai đã cao đến thượng phẩm trấn khí Phúc Hải đại thánh Phúc Hải lệnh kỳ. Trong chớp mắt liền bị này xanh lệ phong lưỡi đao phá vỡ. Cùng một chỗ phá vỡ, còn có Phá Hải đại thánh này xúc tu đồng dạng hắc sắc hào quang. Phá Hải đại thánh cùng Phúc Hải đại thánh kêu thảm thổ huyết, âm thanh vang lên. Bất quá, cùng một giây, Diệp Chân thần niệm khẽ động, liền đem đã đến phụ cận Thiên Dực Tam Thánh, H2, H7, H9 đẳng người đều đưa đến vài dặm có hơn, tránh đi kiếp này. Về phần vẫn như cũ rơi tại Phong Khuê dưới phần bụng phương dục lỗi, lại là cùng một giây nhận trên trăm đạo phong nhận oanh kích. Dục lỗi quanh thân thổ hoàng sắc hiệu nghiệm đại thịnh. Thời khắc mấu chốt, thành thiên trên trăm đạo huyết sắc hiệu nghiệm vượt không mà đến. để dục lỗi chống nổi cái này một đợt. Nhìn lấy máu chảy ồ ạt Phong Khuê, Diệp Chân đôi mắt lại là hơi động một chút. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền trống rỗng xuất hiện tại đại phong bụng dưới vết thương phương. Qua, Diệp Chân bỗng nhiên hất lên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng liền hóa thành hai đạo lưu quang bị quang tiến Phong Khuê bụng vết thương, cơ hồ là cùng một giây. Phong Khuê liền phát hiện Diệp Chân, một đôi thiết chảo khẽ động, liền như thiểm điện chụp về phía Diệp Chân. Bất quá, vỗ chúng, lại là Diệp Chân tàn ảnh. Tại vung ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng về sau, Diệp Chân lại lần nữa vận dụng chiến hồn huyết kỳ chi lực, xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Ngươi đem thứ gì bỏ vào trong cơ thể ta? Cảm giác được không thích hợp, Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê thần sắc bất chợt tới mà trở nên vô cùng hoảng sợ. Không có gì, hai đầu huyền cung cảnh có được thái cổ hung thú mạch yêu thú mà thôi. Thập, không đợi Phong Khuê lại nói ra lời, Phong Khuê thân thể phảng phất rút gân đồng dạng run rẩy một chút. Trong miệng đột ngột địa phun ra màu vàng kim nhạt huyết tiễn. Ngươi, Phong Khuê trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Chân. Chỉ nói ra nửa chữ, nơi cổ họng liền nhô ra chỉ đẫm máu hổ trào. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đột ngột xuất hiện đang bệnh kinh phong đại thánh Phong Khuê trên đầu phương. Tử Linh Tiên kiếm thẳng tắp cắm vào Phong Khuê đầu, sau đó hung hăng quấy động. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Khuê thân thể tựa như là giống như sao băng từ bên trên bầu trời rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.